Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 100, xử lý sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Editor, may, Sở Ngữ Bắc không nói hai lời. Ông tình không vào trong ngược, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang hai người phẩm trà bên cạnh. Đó là ánh mắt bệ nghệ chăm họ, nhìn bọn họ giống như đang nhìn một bãi vật chết. Nội tâm Lưu chủ nhiệm hoảng hốt, sợ tới mức cái chén trong tay đều xoảng rơi xuống đất. Phó Tổng thống đại nhân Sở Ngữ Bắc trong miệng lộ tình không nói kia lại có thể thật sự chính là Phó Tổng thống đại nhân. Hơn nữa, cô ta còn có thể hô thẳng tên. Đại nhân tôi không biết bạn học lộ là người người của ngài. Tôi, xử lý sạch sẽ, Sở Ngữ Bắc tự nhiên không nghe ông ta nói nhảm nữa. Bốn chữ này cũng là nói với Tần Hãn, chỉ để lại một bóng dáng lương bạc, liền sải bước ra khỏi văn phòng. Phó Tổng thống đại nhân, Phó Tổng thống đại nhân, Lưu chủ nhiệm gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Đang muốn đuổi theo, lại bị Tần Hãn ngăn cản. Vị này chủ nhiệm, chuyện này phủ Tổng thống chúng tôi sẽ tham gia tra rõ. Xử lý thật tốt, Tần Hãn biết, hai người kia sẽ không có ngày lành. Tôi không biết, tôi thật sự không biết bạn học lộ là. Này, anh nói một chút đạo lý được không? Là lộ tình không làm tôi bị thương trước. Thái Hiểu Hàm giơ giơ tay bị thương với Tần Hãn. Cho nên, trường học các người là đối đãi khác nhau. Một bị thương nặng thì mặc kệ. Một bị thương nhẹ thì băng bó đúng lúc. Hay cho một ngôi trường danh tiếng trăm năm. Tần Hãn đẩy gọng kính. Ngữ khí rất là châm chọc. Anh làm rõ ràng, là lộ tình không động tay trước. Tôi là phòng vệ chính đáng. Tôi tin tưởng Phó Tổng thống đại nhân sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp chính là chỉ loại Thái Hiểu Hàm này. Cô vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc bản tôn Phó Tổng thống đại nhân gần như thế. Anh thật đúng là, còn muốn soái hơn trong đồn đãi. Nhưng anh lại có thể ôm lộ tình không? Cô nhớ rõ lần trước người phụ nữ này từng mặc lễ phục được Phó Tổng thống đại nhân ôm qua. Cách chương.